Mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 176, 176, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con, ta biết ngay chuyện sẽ thế này mà. Tại trong sườn núi phi nhanh, Motaro sắc mặt uể oải mà khó coi tới cực điểm. Bởi trên tay cầm lấy điện thoại hiện lên trên màn hình thời gian 7:59 am thế nhưng là dọa hắn hết sức. Phải biết 8:30 thế nhưng là muốn bắt đầu tiết học đầu tiên. Mặc dù còn có đoạn thời gian nhưng Motaro cũng không quên bản thân hiện tại chỗ ngọn núi thế nhưng là cách trường học tại trung tâm thành phố có đoạn. Khoảng cách, trừ khi mạo hiểm dùng phong độn để ngự phong cùng dùng thổ độn giảm trọng lượng để bay lên nếu không hắn cũng không chắc rằng với bản thân tốc độ có thể tới kịp giờ. Nói thật nếu là ngày khác cũng thôi đi. Hắn nếu đi trễ liền đi trễ hoàn toàn không có chút gánh vác. Nhưng ngày hôm nay tiết đầu thế nhưng là tiết chủ nhiệm của Sayano Sensei. Motaro cũng không muốn cuối giờ lại tới gặp riêng đối phương nghe càm ràm mà càng chết chính là hắn lại không có cách phản kháng không nghe. Trừ khi bản thân không muốn tiếp tục được nàng yêu ái. Ta thật là khổ quá mà. Vì tiểu huynh đệ hạnh phúc thế nhưng là hết lực hết sức. Được rồi đến tăng thêm tốc độ mới được. Lập tức Motaro liền hút một ngụm khí lớn liền tại một chỗ sườn dốc tương đối nghiêng liền bật nhảy ra khỏi sườn núi một mạch lao xuống. Bình thường người leo núi tại chỗ này vách đá treo leo liền cẩn thận vô cùng. Sợ bản thân trượt chân một cái liền chung kết quý giá sinh mệnh nhưng rơi vào Motaro tầm mắt nơi đây lại tựa như một cái chỗ vượt chướng ngại vật. Trong khu vui chơi, hắn đạp đúng liền tiếp tục lao thẳng tới. Đạp hụt liền ngã cái chổng vó lăn lộn mấy lần. Thân thể phá ra mấy cái vết thương nhỏ. Chỉ là rất nhanh liền một lần nữa hồi phục như thường hoàn toàn không có chút lo lắng mà tiếp tục phi tới. Đối với cái này Motaro chỉ có thể nói. Mạnh mẽ chính là như thế tùy ý. Trong mắt người khác Park Qua tử thần đối với hắn chỉ tương đương với đơn giản lội cái nhà banh mà thôi. Một chút áp lực cũng không có. Ngon tia một mét. Tới chân núi rồi, nhìn thấy được lờ mờ một chút khu dân cư tại dưới chân núi Motaro liền âm thầm thở dài một hơi. Đồng thời cũng thả chậm lại tốc độ. Hắn cũng không muốn trực tiếp lao xuống tại trước mặt người khác biểu diễn một màn Santo nhảy núi tự sát biểu diễn. 8:06 am, còn tốt hẳn là sẽ kịp a. Motaro vừa chạy nước rút vừa nhìn trên điện thoại thời gian đồng thời hơi tính toán một chút sắc mặt liền âm thầm giãn ra. Trong điều kiện lý tưởng hắn hẳn là sẽ kịp thời gian đi. Chỉ là Motaro không biết trên đời thế nhưng là thi thoảng sẽ luôn có một chút không hiểu thấu tình huống đột nhiên xuất hiện đánh mặt hắn. Ngay lúc Motaro cho rằng bản thân đã có thể ung dung tự tại rồi lúc. Một cái thanh mảnh nhẹ nhàng giọng nữ nhưng lại mang theo khẩn cấp giọng điệu hét lớn. Cẩn thận, trong khoảnh khắc suy nghĩ đầu tiên của Motaro là giọng nói thật êm tai nha. Nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra không đúng. Vì sao bên tai lại nổi lên tiếng động cơ ồ ồ thế này? Chỉ là rất nhanh hắn liền không lại nghi hoặc. Bởi Motaro khóe mắt trong một phần ngàn giây đã bắt lại được một cái to lớn bóng đen đang lấy kinh người tốc độ từ bên phải hắn lao tới. Đuyệt, ta mẹ nó đã sớm Isekai một lần rồi giờ đây lại muốn ta Isekai lần nữa sao? Ác như thế. Chỉ là âm thầm nhổ nước bọt Motaro cũng không có quá lo lắng. Dù sao chắc cun vỏ xe còn lâu mới có thân thể của hắn cứng. Người lo ở đây hẳn là tài xế mới đúng. Chỉ là sau đó vẫn phải giả dạng một chút. Bị xe đụng xong còn có thể đứng dậy. Thân thể hoàn hảo không có chút tổn thương thì quả thật có chút khoe mẽ cùng không hợp thói thường lắm. Nhưng còn không đợi Motaro hảo hảo trải nghiệm một cái nhân vật chính nhân sinh mở đầu trải nghiệm. Hắn đột nhiên liền cảm giác một cái mềm mại thân thể đã trước tiên đem hắn ôm chầm lấy đồng thời đem hắn cùng một chỗ nhào tới phía trước trong. Nháy mắt liền thành công cứu lấy chắc cun một mạng. Zed, mẹ ngươi đi đứng kiểu gì đấy? Xe tải kém chúng liền đụng người hiển nhiên cũng dọa cho tài xế một trận tái mặt tay chân loạn choạng. May mắn là có thể lần nữa khống chế lại được vô lăng. Chỉ là bởi bản thân có một phần lỗi ở trong hắn chỉ ngước ra khỏi khung cửa xe mắng lớn một câu xe tải liền chạy mất hút không hề có muốn dừng. Lại gây sự ý tứ. đỡ Motaru một phen phiền phức. Mẹ thật xúi quẩy a, Motaru lưng tựa nền đất, hai mắt nhìn trời âm thầm chửi bậy. Chỉ là rất nhanh hắn liền nhớ ra cái gì, liền vội vàng ngước đầu xuống nhìn lại trước mắt thiếu nữ. Không thể không nói, Motaru tự nhận bản thân vận khí không may mắn lắm, nhưng số đào hoa tuyệt đối là đầy thanh, bởi trước mắt thiếu nữ gương mặt thật quá cực phẩm, khiến hắn trái tim không khỏi nhảy lên lộp bộp mấy cái. Tóc xanh như thác, óng ả suôn mượt, làn da trắng noãn mang theo nhàn nhạt phấn hồng, mũi thon hơi cao, môi mọng như quất, nhưng nhất làm Motaru bị thu hút là đôi mắt đối phương. Trong con ngươi đen tuyền kia lại như có như không chất chứa thêm một vòng con ngươi nữa, khiến người nhìn không tự giác liền bị hớp hồn, vĩnh viễn đắm chìm bên trong. Đây chẳng lẽ trọng đồng trong truyền thuyết sao? Không thể không nói cũng thật xinh đẹp à. Nhưng trải qua mấy cái cực phẩm nữ nhân kiều diễm trau chuốt, Motaru tự nhận bản thân kiên định lực tương đối lớn. Nếu chỉ muốn dựa vào mỗi gương mặt thôi liền muốn đem hắn phá phòng là hiển nhiên không thể. Chỉ là cảm nhận được chổ lồ, gờ ngực nặng chịu áp lực đè nén, Motaru tâm tính kiên định như bàn thạch nháy mắt liền đổ. Thật lớn, thật thơm, mẹ nó đây là nhà nào ra tới hoa lan, ta muốn qua đó ra mắt. Chỉ là thất thần một giây, Motaru liền chợt lấy lại tinh thần mà ho khan một cái. Đối phương dù sao vừa cứu hắn một mạng, bản thân cần phải lịch sự cùng quý ông một chút. To như thế ân cứu mạng cần phải lấy thân báo đáp mới phải. Nếu không Motaru cảm giác bản thân sau này ban đêm liền ngủ không được vì áy náy cùng day dứt mất. E hèm, rất cảm ơn vì ân cứu mạng. Không biết quý, chỉ là không để Motaru nói xong hắn liền chợt cảm giác cổ áo bị người giữ chặt. Đồng thời trước mắt thiếu nữ xinh đẹp vẻ ân cần hiền hậu đáng yêu đều chợt biến mất, ngược lại sắc mặt liền chợt dữ tợn lên. Ân, chỉ là mặc dù vậy cũng vẫn rất đẹp. Nhưng đối phương lời nói tiếp theo liền khiến Motaru cảm giác không đẹp rồi. Con mẹ ngươi đi đứng kiểu gì đấy thằng ngu này. Mẫu giáo thầy cô không dạy ngươi không được vừa đi đường vừa xem điện thoại sao? Chát, cảm nhận trước mắt một màn huyễn tưởng cảnh tượng với đủ loại màu sắc cùng hình ảnh lộn xộn với nhau, thi thoảng lại có vài cái đốm trắng chớp. Nhoáng tựa như vừa do một tên nào đó vừa chơi đồ xong vẽ ra, cùng với đó là trên mặt đau rát cảm giác cùng nơi sóng mũi ẩm ướt cùng nhàn nhạt vị sắt nơi đầu lưỡi, Motaru liền chợt cảm giác bản thân đánh giá có chút sai. Đây nào phải cái gì kiều kỳ nhẹ nhàng thanh lịch hoa lan. Đây mẹ nó là hoa tulip mạnh mẽ cứng cỏi mới đúng. Chỉ là ân, hoa tulip cũng không tệ. Bản thân cũng rất thích hoa tulip. Cách chương.